Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Đời sau, quan trọng nhất là sọ não của nàng đều cùng dưa hấu thành mấy cánh. Đậu hủ não gì đoán chừng đã sớm không có. Liền bộ dạng như vậy, hợp lại lại còn có thể sống. Không thể không nói Inhuman cường đại a. Không có đậu hủ não, phục hồi như cũ sau lại còn có thể nhớ tới sự tình trước kia. Không có mất trí nhớ, đây đúng là một loại cấp bậc khác, lợi hại a. Ta đột nhiên không muốn đi. Sky cúi đầu nói, không muốn đi chúng ta liền về nhà. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Kino gật đầu, kia một thôn làng tính mạng là nàng. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy suy nghĩ, cũng không cần đến hỏi. Bởi vì đối với một cái bị cắt mở người tới nói, coi như nàng còn có thể sống sót, một chút hành vi cũng không phải mình có thể tả hữu. Cá nhân ta cho rằng, cha ngươi ở trong đó đóng vai không nhẹ nhân vật. Thật sao? Sky sắc mặt ảm đạm, lẫn nhau, không phải một cái tộc đàn. Mẹ của ngươi cũng là vì Inhuman. Dù sao, kia có lẽ khả năng đều là của nàng hậu đại. Nàng trực tiếp con cái có lẽ không nhiều, nhưng một chút xíu gây giống xuống tới. Hiện nay Inhuman có lẽ thật là có hơn phân nửa là của nàng hậu đại. Cho nên, nếu như ngươi phải đi, không nên cảm thấy chính mình là của nàng con gái liền có thể có cái gì lệ riêng. Ở trong mắt nàng, các ngươi đều như thế. Kino vỗ vỗ Sky bả vai. Trên thực tế, có đi hay không, ngươi cũng đã đưa thân vào cái này vòng xoáy bên trong rồi. Ngươi nghĩ chỉ lo thân mình, chỉ sợ là không thể nào, có ý tứ gì? Sky không hiểu, bởi vì SHIELD xảy ra vấn đề rồi. Giấu ở sau, thật SHIELD xuất hiện. Bọn hắn đã khống chế ở cục diện. Hơn nữa, thủ lĩnh của bọn hắn Robert Gonzalez không giống với lôi kéo Coulson. Hắn là cái cường ngạnh phái, nhất là đối với Inhuman. What? Thật SHIELD? Kia trước là cái gì? Ta một mực đang vì giả SHIELD bán mạng. Sky mắt trợn tròn. Không đúng. Nếu như là giả lời nói, kia Kino cũng sẽ không đem nàng đưa đi vào. Xem ra chuyện xuất hiện to lớn biến cố. Lớn rồi. Mà đúng lúc này, Sky điện thoại tiếp thông. Sky, mày, xảy ra chuyện gì? Ta một mực liên lạc không được các ngươi. Ngươi phải mau rời khỏi nơi đó. Mau chóng. What? Tại sao? Ngươi tại nói cái gì? Sky một mặt mộng tất. Nguyên tử góc Tây Nam có một cái bảng, có thể để ngươi đóng lại laser internet rào chắn. May, vân vân, ngươi có thể làm được. Sky, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi phải chạy. Lập tức, bọn hắn tới bắt ngươi rồi. Lần này Sky càng thêm chấn kinh rồi. Ai, ai muốn tới bắt ta? SHIELD, sau đó an toàn trong phòng nhỏ trong nháy mắt tắt đèn. Một mảnh đen kịt. May, may, Kino cười đứng lên, xem ra bọn hắn tới, tới bắt ngươi rồi. Ta nên làm cái gì? Sky hốt hoảng, nàng không biết chính mình tiếp xuống nên như thế nào chạy trốn rồi. Dùng năng lực sao? Vậy sẽ giết chết người. Nàng còn không nghĩ làm như vậy. Có thể, như ta lời nói, ngươi đã đứng tại vòng xoáy trung tâm. Tự coi như ngươi hiện tại đi theo ta. SHIELD cùng Inhuman giao phong cũng sẽ không liền như vậy dừng lại. Không phải SHIELD trọng thương, chính là ngươi mụ mụ Inhuman quần thể bị tàn sát. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Đi theo ta, ta mang ngươi rời đi. Nếu như ngươi muốn đi, như vậy, dựa theo may lời nói đi làm. Mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Kino cười vỗ vỗ Sky bả vai. Đừng đi thống hận mẹ của ngươi. Nàng làm hết thảy chỉ là vì tộc nhân của nàng mà thôi. mặc dù cách làm của nàng. Nếu như ngươi muốn đi, như vậy thì mang theo con mắt của ngươi đi xem đi. Dụng tâm lại cảm thụ, nhìn xem ai là ngươi, người nhà. Trưởng thành dù sao là nương theo lấy đau từng cơn. Những thứ này đại giới, cần ngươi đi tự thân tiếp nhận. Hô, hô, kịch liệt thở dốc vài tiếng. Sky quay đầu hướng ra ngoài chạy tới. Gặp lại, nàng làm ra lựa chọn. Cứ việc Kino có chút không ra sâm, nhưng cái này không phải liền là hắn nghĩ sao? Hơn nữa hắn cũng tin tưởng vững chắc Sky cuối cùng sẽ trở về. Đi thôi, chạy đi, thiếu nữ, ta liền tại ngươi bên cạnh. Ngươi nghĩ đi rồi. Hô, Gordon, một tiếng. Hắn có thể nghe được. Kino lời nói nhẹ bỗng truyền vào Sky trong tai, nhưng nàng lại không nhìn thấy Kino người. Thật S-H-I-E-L-D tới rất nhanh. Côn thức máy bay chiến đấu dò xét đèn vẫn là quét đến nàng thân ảnh. Mấy fan ẩn núp về sau, nàng vẫn như cũ bất hạnh bị đặc công đụng phải. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lúc này Sky cũng không phải nguyên kịch trong kia sao mặt. Ta mấy hiệp mới đem cái kia phổ thông đặc công cây âu rơi. Tại vạn sự ốc thời điểm, Kino mặc dù không có dạy nàng Busosoku, nhưng cũng từng có huấn luyện, chỉ điểm nàng, thể thuật, nàng cận thân cách đấu năng lực, loại trừ cường độ thân thể bên ngoài, cùng Melinda May là cùng một đẳng cấp, thuần thục đánh ngã tên kia đặc công. Cuối cùng tại sắp thoát đi thời điểm, tàu ngộ đặc công đạn tập kích, nàng bất đắc dĩ thả ra năng lực, lần này không có Mockingbird Barbara. Chỉ có cái kia đầu chọc đặc công cùng với một tên thủ hạ. Mảng lớn rừng rậm tại Sky mà trùng kích vào. Sụp đổ, kèm theo, còn có núp ở bên trong đặc công tiếng kêu rên. No, trong lỗ tai nghe những cái kia thê thảm đau đớn tiếng hô. Sky vành mắt đỏ lên. Nàng hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Gordon, quang hà hiện lên. Không có mắt người lại lần nữa đăng tràng. Chuẩn bị sẵn sàng về nhà sao? Sky gật đầu. Gordon ôm lấy Sky. Thuấn di biến mất. Tại nàng biến mất trước, Kino cân nói sau cùng bay vào Sky trong tai. Không nên đem đầu óc vứt bỏ. Không muốn người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Phải có khả năng phán đoán của mình. Diering kế hoạch đã sớm có. Chỉ là một mực đến nay không có thời cơ mà thôi. Cũng không phải là bởi vì Robert cường thế vô lễ yêu cầu mới khiến cho nàng thống hạ sát thủ. Nàng cũng đã sớm tại kế hoạch mà S-H-I-E-L-D phi thuyền. Càng là nàng thực hiện kế hoạch trọng yếu một vòng, chừng nào thì bắt đầu chuyển biến làm âm mưu ra. Kino không rõ ràng, có lẽ là tại bị phân giải sau đi. Dù sao trên mặt nhiều như vậy vết sẹo vết tích. Sọ não chia làm mấy khối, đậu hủ não cũng bị mất, coi như lại lần nữa mọc trở lại, chỉ sợ tính cách cũng sẽ đại biến a. Ở tại Sky rung sụp trên cành cây, tĩnh tọa một hồi, Kino lúc này mới đứng lên. Ngô, có chút xa a. Được rồi, đi về trước các tin khác tốt. Gordon thuấn di năng lực, hình như tách ra hắn lưu trên người Sky ma pháp ấn ký. Cho tới để hắn không cách nào xác định Sky ở đâu. Bất quá cũng không phải rất khó. Đại khái cần thời gian một ngày dựng lại. Một ngày sau đó, hoắc, nơi này có chút ý tứ a. Thế mà ở Trung Quốc, khai báo đại biểu tỉ một việc thích hợp về sau, Kino cũng bước lên tiến về đời sau hành trình. Hắn phải cẩn thận theo. Nơi đó thế nhưng là có một cái gọi là Mộc Mộc Chịu, cùng Tổng thống một cái tên ra hỏa. Nghe nói, hình như, cái này hai về sau thành một đôi tình lữ. Mặc dù Kino vững tin, trong thế giới này bọn hắn sẽ không tiến đến một khối. Nhưng vẫn là không yên lòng nha. Trừ cái đó ra, còn có cái kia âm mưu ra Gia Yinh. Cái này lão bà xem xét cũng không phải là dễ đối phó. Từ tướng mạo nhìn lại, đây là một con hồ ly, giảo hồ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.